Giới thần, chương 372, máy, đẻ trứng. Góc truyện audio.com. Ở Việt Nam, thiên thỏa mãn thu lại một đám 24 dị năng đưa vào 24 quẻ trong bát quái luân. 24 dị năng cùng với thiên mệnh được kích phát ra. 24 tên này giống như thay da đổi thịt, dị năng trong cơ thể kết hợp hoàn mỹ với thiên mệnh thần thông trở thành một dạng lực lượng mạnh mẽ đến khó tin đồng thời. Dùng cách này, họ sẽ có thể tự thân tu luyện mà không có bất kỳ một sai sót nào, không phải lo lắng không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị giết chết. Suy chỉ có một tên tia chớp là vẫn đang nuôi thù hận để sống. Thiên mệnh mà hắn kích phát ra không ngờ lại là một long hình độc mãng giống hệt như một con rắn đuôi chuông có cái mang của hổ mang bành. Hai vòng xoáy thâm sâu trên hai mang làm ẩn hiện lên sự huyền bí của phép thôi miên. Răng nanh và nọc độc cực mạnh, tốc độ cực mạnh, trên đầu là hai cái sừng nhỏ, dưới chân có bốn chân nhỏ, vảy rắn óng ánh tia sáng. Toàn thân đen thui long huyết ưu tú nhưng lại không kích phát ra được long thể mà lại kích phát ra xà thể. Có lẽ tại vì thù hận ngấm quá sâu mà bị quả báo. Tuy nhiên, long xà này cũng đồng dạng không yếu. Trên tiên giới còn được gọi là cửu sắc xà hoàng, sau khi tu luyện lên cao, có thể liên tiếp đổi màu 9 lần rồi tiến hóa thành một dạng long hình chân chính, độc lực phun ra tuyệt đối là đáng sợ, nhưng mà hắn rất xui xẻo. Tại vì thiên thích con rắn này của hắn, thế là trước cặp mắt thâm độc và niềm vui sướng lực lượng mới của mình, Hùng còn đang rất là ảo tưởng sẽ luyện con rắn này thành tuyệt thế ma xà. Một ngày nào đó sẽ cắn chết thiên, vậy thì ngay lập tức ảo tưởng đó liền bị thiên tước đoạt. Đang ngắm nhìn thần thông hắc xà của mình, càng ngắm hắn lại càng yêu thích không nỡ thu lại. Nhưng mà ngay sau đó, gương mặt kẻ thù đáng hận đó lại ló ra, sau đó trong tiếng gào thét thê lương của hắn, thiên xé con rắn này ra khỏi thiên mệnh vốn có của Hùng Thiên đã tính rồi. 64 quẻ trong bát quái cũng không nên là người, cho nên hắn xách 21 tên dị năng kia vứt sang bên 16 mảnh thiên địa đệ bát hoàn để làm nô dịch, còn lại 3 tên thì tạm giữ lại. Sau khi xé ra long xà cùng với thần thông của hai tên kia lần lượt là Bạch Kình Ngư và Khiếu Thiên Lang cùng với con địa ngục ma hạt Vương Thu, được từ thần thông của Trương Phi Long Thiên, mang bốn con vật này nhét lại vào 64 quẻ kia, thành lập nên bốn tiểu giới cho bốn loài sinh vật này sinh trưởng, còn lại 3 tên dị năng thiên lại tiếp tục cho chúng thức tỉnh thiên mệnh mới con người. Trải qua vô vàn kiếp số và tu hành, mỗi lần như vậy đều sẽ sinh ra những mảnh thiên mệnh của riêng mình. Khi mà kích phát ra sẽ ngẫu nhiên mà có được một thứ, cái này hoàn toàn là tùy thuộc vào thành quả tu luyện của kiếp này mà thôi. Tên Hùng này, tựa như hắn sinh ra đều là thú vật hay sao mà cứ mỗi lần nhìn thiên đều là dùng ánh mắt rất khó chịu đó. Cho nên thiên ghét hắn, thiên sẽ hành hạ hắn, biến hắn thành một con gà đẻ trứng. Còn lại tên đại lực hình như rất là có duyên với hai chữ khổng lồ, lần đầu thức tỉnh ra một con cá kình to lớn, sức khỏe như vâm. Còn tên kết tử thì cũng rất có duyên với mấy thứ tạp nham. Một lần thì thức tỉnh ra Khiếu Thiên Lang, thế là thiên rất hứng thú đẩy ba tên này vào máy đẻ trứng hoa văn thiên mệnh khứ hồi lại một lần nữa khắc lên người ba tên này, sau đó thấm vào linh hồn, chiếu sáng lên vô vàn tinh điểm thiên mệnh lưu lạc khắp nơi trong trời đất. Một dải tinh hà hiện lên trong những vì sao sáng đó, bất chợt sẽ có những vì sao phù hợp với bản thân, và khi đó sao và người sẽ tự động liên kết và dung hợp lại với nhau, hoa văn dần tán đi, thiên mệnh nhập vào cơ thể cũng bùng một cái hiển hiện ra bên ngoài. Thiên ở ngoài mà hồi hộp đứng nhìn, sau đó vui sướng, quả nhiên ba tên này không tệ, đúng là rất có duyên với thú vật. Tên đại lực tiếp tục kích phát ra một con đại lực thần tượng là một con voi to lớn, còn kết tử thì kích phát ra một con cá heo có tên là Nghịch Thủy Thiên Tâm. Con cá này có thể sản sinh ra thiên tâm thủy quý giá, có thể tẩy rửa linh hồn và chữa thương rất tốt, là một bảo vật. Còn Hùng thì lại một lần nữa kích phát ra một con cóc xấu xí có tên là Phệ Độc Cáp, trên lưng có 6 cái nốt mủ phun ra khí độc, cái lưỡi siêu dài. Thiên rất là vui vẻ xé ra ba con vật này ra, trong tiếng kêu gào xé cổ họng của họ, sau đó cái máy đẻ trứng này lại tiếp tục vận hành, không ngừng các loại viễn cổ ma thú hay kỳ dị linh vật đều lần lượt bị kích ra khủng long vương. Phệ thiên nghĩ, phệ thạch ma trùng khai thiên bằng, tiên hoa điệp, quỷ dực bát thủ bạch tuộc, khổng tước điểu, cửu vĩ phong độc nhãn khổng thiên quy, bạch hạc tiên điểu, hắc chi chu, liên tục như vậy. Mãi đến lần thứ 6 thì đại lực đã không thể đè được thú loại được nữa, ấn rất may mắn được thiên buông tha. Sau đó đến lần thứ 23 thì kết từ cũng quang vinh hy sinh mãn nguyện được đuổi đi, chỉ còn lại một mình hùng. Hắn tà tơi te tua bị thiên không ngừng bắt đẻ, sau đó xé ra rồi lại đẻ tiếp, cứ như vậy một lần làm việc thiên kiếm đủ được 64 thú loại mới thôi. Hắn mãn nguyện ban cho 64 thần thông thú loại này linh trí và thân thể cùng với pháp tắc lực phù hợp để tu luyện, sau đó mới dung hợp vào 64 quẻ trong bát. Quái 64 loài vật thiên kỳ bách quái, chim bay cá nhảy, ma thú, tiên thú, thần thú, quỷ thú, địa ngục thú, thậm chí cả cương thi cũng có luôn. 64 thú linh này vừa đủ để tạo ra một bát quái luân hoàn thiện, mỹ mãn. Bát quái xoay tròn là càn khôn vận hành đáng thương cho hùng. Sau bao nhiêu đau đớn dằn vặt, cuối cùng thù hận cũng bị vô tận đau đớn dằn xé tan nát. Bây giờ hắn nhìn thiên, chỉ còn lại 100, sợ hãi, không còn một chút nào thù hận nữa, còn thần thông cuối cùng cũng chỉ có một con rắn đuôi chuông to như con chăn. Cách chương.